Thần đạo đan tôn, chương 2718, đối thủ hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không phải lần thứ nhất bọn họ giao chiến, cũng có thể không phải lần cuối cùng bọn họ chiến đấu. Song phương đều không có ý lưu tình chút nào, vừa ra tay là toàn lực ứng phó, hoàn toàn tỏa ra sức chiến đấu của mình. Nhưng là ô nhục đối thủ. Đông Phương Duệ ở một bên nhe răng, một cước này của Kỷ Vô Danh đạp cực kỳ nặng, để hiện tại hắn vẫn đau nhức, thẳng vào cốt tủy, cực kỳ khó chịu. Hắn uy nghiêm đáng sợ nhìn Kỷ Vô Danh, sau đó lại nhìn Lăng Hàn, sát ý sôi trào, nhất mộng vạn cổ. Hắn đã từng là đế tinh vô địch, muốn tìm một đối thủ cũng khó khăn, nhưng bây giờ thì sao? Không chỉ xuất hiện vài tên đế tinh, thậm chí còn có nhân vật mạnh mẽ hơn hắn. Trước đây là cầu mãi đối thủ, hiện tại thật có đối thủ, nhưng tâm lý của hắn lại mất cân đối. Chủ yếu là Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh quá mạnh mẽ, vượt qua hắn một đoạn dài, để hắn không nhìn thấy hy vọng đuổi theo. Đối thủ như vậy, tất nhiên phải chém xuống. Hắn nắm chuôi đao thật chặt, điều chỉnh tinh khí thần đến tốt nhất. Nếu như Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh đánh lưỡng bại câu thương, hắn sẽ không chút do dự ra tay. Đến thời điểm ấy, hắn sẽ lập tức tiến vào trạng thái thiên cấm, đẩy sức chiến đấu tới độ cao của tiên vương. Một đao kiến công. Một thanh niên khác liếc mắt nhìn về phía Đông Phương Duệ, không giấu vết trao đổi một ánh mắt. Đông Phương Duệ lập tức hiểu ý, đối phương là đang nói lưu một cái cho hắn. Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn, ý người này là của ta. Thanh niên kia cũng khẽ gật đầu, đưa mắt khóa chặt ở trên người Kỷ Vô Danh. Đông Phương Duệ liền không còn quan tâm Kỷ Vô Danh, hắn tràn ngập tự tin với nam tử kia, bởi vì lai lịch của đối phương không kém hắn chút nào. Lúc trước cũng quét ngang cùng cấp vô địch, tương tự bị phong ấn, tạm gác lại chờ cơ duyên lớn của kiếp này. Người kia gọi Huyền Vinh, chính là cháu ruột của Cửu Ngũ Thiên Tôn, cũng là người thừa kế mạnh nhất trong Cửu Ngũ nhất mạch. Lăng Hàn chỉ cảm thấy thoải mái tràn trề, Kỷ Vô Danh tuyệt đối là một đối thủ tốt, muốn nói còn có ai có thể sánh vai cùng hắn, vậy thì là Dị Vực Hoài Kiếm, được xưng đế tinh mạnh nhất từ trước tới nay. Nhưng mà hắn vẫn mạnh mẽ hơn, chủ yếu là Kỷ Vô Danh tiến hóa vẫn không thể nào đạt đến 11 cấp, mà là vô hạn tiếp cận 11. Đừng xem chỉ kém tí tẹo như thế, nhưng chênh lệch tí tẹo này để Kỷ Vô Danh ở mặt chiến lược kém Lăng Hàn một chút. Đánh lâu, chênh lệch này sẽ từ từ tích lũy, từ từ phóng to. Được, Kỷ Vô Danh không chút kinh sợ, hắn quát to một tiếng, trên người có một luồng gợn sóng huyền ảo không tên tuôn ra. Sức chiến đấu của hắn nhất thời lên cao một đoạn dài, không chỉ đuổi theo Lăng Hàn, hơn nữa còn vượt lại một đoạn dài. Hiện tại Kỷ Vô Danh thực lực vô hạn tiếp cận tiên vương, hắn cũng không có dùng hồng ma thổ, mà tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, để hắn nắm giữ tư cách ngang hàng tiên vương. Thiên cấm, đây là trạng thái trời cao cũng muốn cấm đoán, bởi vì tiên vương đại biểu thiên địa ý chí, nhưng chỉ là thăng nguyên lại có thể ngang hàng, cái này không phải cùng trời là địch sao? Đương nhiên phải cấm. Vừa tiến vào trạng thái này, Kỷ Vô Danh cực kỳ mãnh liệt, sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần. Bởi vì kiếp trước Kỷ Vô Danh là tiên vương, hơn nữa còn là tiên vương tầng 9 mạnh mẽ nhất, hắn ở trên vận dụng quy tắc hầu như vượt qua hết thảy tiên vương. Người khác bước vào tiên vương cảnh, kia chỉ là tăng lên trên cảnh giới, nhưng hắn không giống. Có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió mà vận dụng quy tắc, sức chiến đấu tăng lên càng mạnh. Lăng Hàn nhất thời giật gấu vá vai, người khác đều là cảnh giới càng đi lên, tăng lên càng chậm, càng cần phải rất lâu đi thích ứng cảnh giới như vậy. Nhưng Kỷ Vô Danh không giống, việc tu luyện của hắn là tăng tốc độ. Càng tiếp cận tiên vương, hắn liền càng nhanh, hơn nữa không cần thích ứng gì. Hắn vốn là tiên vương mạnh nhất. Kỷ Vô Danh cực kỳ mãnh liệt. Tiên kiếm bay múa, mái tóc của hắn lay động. Dáng dấp anh tuấn, nhưng khí chất kỳ dị. Có một loại mị lực quỷ dị. Lăng Hàn cười ha ha. Tay phải vẫn cầm kiếm như cũ, nhưng tay trái ngưng tụ thành nắm đấm. Triển khai thể thuật, hắn dùng tới nộ quyền tự nghĩ ra. Quy tắc cùng thể thuật hợp bích. Hắn không có tu ra trạng thái thiên cấm cũng không đáng kể. Đây là hai loại lực lượng hoàn toàn khác nhau, tương đương với hai tên chuẩn tiên vương liên thủ. Hơn nữa sinh mệnh lũy thừa cao tới 4.999. Một cái khác cũng có 4.900, cực kỳ đáng sợ, điều này làm cho sức chiến đấu của Lăng Hàn lập tức nhảy vào 5.000 điểm. Không hề yếu hơn Kỷ Vô Danh, hai người đều thả ra đại chiêu, khó phân cao thấp, thực lực cực kỳ tiếp cận, dù đám người Già Lan là đế tinh thì đã làm sao. Đối mặt hai yêu nghiệt tuyệt thế này cũng chỉ có phần líu lưỡi. Quá mạnh mẽ. Cho dù bọn họ cũng tiến vào trạng thái thiên cấm, hay dùng hồng ma thổ, sức chiến đấu nhiều nhất chỉ vô hạn tiếp cận tiên vương. Đâu thể nào vượt qua sợi tuyến kia, đây là hạn chế của thiên địa, người không phải tiên vương cũng chỉ có thể khuất phục ở dưới tiên vương. Hai người này là nghịch thiên rồi, nghịch thiên mới có thể thành tựu thiên tôn, bởi vì thiên tôn nhất định nghịch thiên mà thành. Không thuộc về thiên địa, còn bị thiên địa nhằm vào. Đời này, chẳng lẽ muốn ra hai thiên tôn sao? Con mắt bọn người Già Lan đỏ lên, nhưng bọn họ lập tức liền tự nói với mình. Bọn họ cũng có hy vọng. Tiên chủng hoàn mỹ, kia là thiên địa tinh hoa bao hàm nuôi dưỡng. Tích lũy vài kỷ nguyên, có thể để cho bọn họ ở thời điểm du ngoạn tiên vương tầng 9 thấy một chút ánh sáng hy vọng trở thành thiên tôn. Nhất định phải đạt được. Bọn họ đều thầm nói. Mà vì tiên chủng hoàn mỹ này, bọn họ sẽ không chút do dự mà ra tay với người ở bên cạnh. Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh còn đang ác chiến. Giá trị sức chiến đấu phòng trừng đều đạt đến 5.001. Cái này quá khủng bố. Một chiêu lay động qua, dư âm liền có thể dễ dàng giết chết thăng nguyên cảnh. Nếu không phải ở đây đều là chuẩn tiên vương, khẳng định đã chết một đám lớn. Nhưng quái lạ chính là, sức chiến đấu của hai chuẩn tiên vương chấn động, lại không có ảnh hưởng đến từng cọng cây ngọn cỏ trên đảo chút nào. Thật giống như bọn chúng cùng toàn bộ hòn đảo đã hợp thành một thể. Muốn phá hủy bọn chúng, liền phải phá hủy toàn bộ hòn đảo. Nhưng điểm này cũng cực kỳ quỷ dị, bởi vì sức chiến đấu cấp tiên vương đã có thể dễ dàng chấn nát ngôi sao giữa bầu trời. Hủy diệt một hòn đảo nhỏ còn không phải chuyện dễ dàng sao? Cách chương